Thế nên là với một người bình thường mà không có suy nghĩ đúng thì người ta chỉ nghĩ đến cái người ta muốn. Còn chúng ta, nếu mà chúng ta là một người có trí tuệ, một người mà có suy nghĩ đúng, một người có tu tập, thì chúng ta phải nhìn theo một góc độ khác. Đấy là hiểu về nghiệp đấy. Nghiệp nó rất là đơn giản là như thế đó. Khi cái gì mình xứng đáng với nó sẽ đến với mình, cái gì mình không xứng đáng nó sẽ không đến.